Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 858, chương 858, cuối cùng một quan tà thần. Bình thường phân ly thuật là một đạo tia sáng xanh lá bắn trúng mục tiêu. Nếu như mục tiêu kháng tính cao, cái này pháp thuật liền sẽ bị chống cự lại, không sẽ có bất cứ thương tổn gì, nhưng nếu là kháng tính không đủ, bị bắn trúng chỗ sẽ bị phân ly thành tro, mà vượt qua 2000 cấp phân ly thuật kia trực tiếp liền là một đạo đường kính vượt qua 10 mét. Siêu cấp cột sáng, một kích chẳng những đem kia tà vật từ đầu đến chân toàn hóa thành tro. Ngay cả đại địa đều bị phân ly ra một cái không biết sâu đến mức nào hố. Một kích giải quyết, Diệp Thần liền bị truyền tống rời đi, tiến vào cửa ải tiếp theo. Cũng chính là thập đại thần quan cửa ải cuối cùng, dài răng rạc truyền tống. Diệp Thần vừa mới mở mắt ra, chỉ tới kịp nhìn thấy trước mắt địa hình tựa hồ là một vùng phế tích. Liền nhìn thấy một đầu giống nhện đồng giạc nhưng hình thể to lớn hơn. Toàn thân che kín thật dày bọc thép quái vật dương nanh múa vuốt nhào lên. Hắn vô ý thức một quyền nện xuống. Nhện quái vật lăng không bị một cỗ lực lượng vô hình nổ thịt nát xương tan. Huyết nhục tung tóe đầy đất. Mà đây chỉ là bắt đầu. Hắn cũng không kịp dò xét bốn phía. Chỉ thấy liên tục không ngừng nhện quái từ bốn phương tám hướng phế tích bên trong hướng hắn vọt tới. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng. Cho mình gia trì một cái hơn 2000 cấp pháp sư hộ giáp. Hai tay giơ cao. Thiên khung mây đen cấp tốc hội tụ hóa thành một mảnh bao trùm gần 10 dặm tầng mây. Đầy trời hàn phong hô hô thổi qua, vô số gần thước dài băng nhận từ trên trời giáng xuống. Cấp 4 pháp thuật băng phong bảo tại lên tới hơn 2000 cấp về sau, trực tiếp biến thành một cái bao trùm vượt qua 10 dặm thiên tượng ma pháp. Vô số cứng rắn băng nhận từ trên trời giáng xuống. Toàn bộ thế giới trong nháy mắt biến thành băng đao địa ngục. Bất luận hắn tầm mắt nhìn thấy vẫn là ngoài tầm mắt. Chỉ cần là cái phạm vi này bên trong địch nhân toàn bộ bị liên tục không ngừng trên trời rơi xuống. Băng nhận giết chết, thế giới trong nháy mắt thanh tĩnh xuống tới. Diệp Thần cũng có thể nhìn thấy trước mắt khoan thai tới chậm hệ thống nhắc nhở. Thứ 10 thần quan, tà thần đã giáng lâm. Thế giới gần như hủy diệt, đến từ vị diện khác thiếu niên, tìm kiếm viễn cổ anh hùng truyền thừa, tập hợp chúng anh hùng chi lực đánh bại tà thần, cứu vớt thế giới, tìm kiếm anh hùng cứu vớt thế giới, không phải muốn ta cứu vớt thế giới. Diệp Thần chẹp chẹp miệng, hắn cảm giác mình bây giờ thực lực, hoàn toàn có thể được xưng là thần. Không biết có thể hay không đối phó cái kia cái gọi là tà thần. Hắn thử dò hỏi, nếu như ta có thể đem tà thần giết, nhiệm vụ tính chưa tính hoàn thành. Hệ thống rất mau trở lại ứng, mời tìm kiếm thất lạc trong lịch sử viễn cổ anh hùng. Tập hợp chúng anh hùng chi lực đánh bại tà thần, cứu vớt thế giới, hiện tập hợp anh hùng số lượng 0/13, còn thừa thời gian 13 năm. Ếch, Diệp Thần im lặng, hệ thống này có vẻ như không đủ thông minh dáng vẻ. Câu trả lời này để hắn có chút không rõ lắm ý nghĩ của mình có thể thực hiện hay không. Không đi tìm cái gọi là anh hùng, trực tiếp tự mình trên diệt tà thần có thể hay không tính song quan. Gãi đầu một cái, hắn quyết định trước mặc kệ, dù sao thời gian có 13 năm, phi thường sung túc. Thử trước một chút nhìn tìm kiếm những cái kia anh hùng. Nhìn có thể hay không tìm tới. Nói đến hắn cũng là im lặng. Chính hắn bản thân liền có thượng cổ cự thần loại này siêu anh hùng truyền thừa. Nhưng bị che giấu. Làm hiện tại chắp vá lung tung là một thân lực lượng. Loạn thất bát tao. Tuyệt không sảng khoái. Siêu cấp băng phong bạo hạ dòng giã một giờ. Trên mặt đất trồng chất băng nhận đều có mười mấy mét dày. Lúc đầu hắn còn muốn làm rõ ràng mình bây giờ vị trí. Hiện tại cái gì cũng nhìn không thành. dẫm tại sắc bén như sắt thép băng nhận chồng chất tầng băng bên trên. Hắn đưa mắt trông về phía xa, hướng một phương hướng nào đó bay đi. Hắn tiến về phương hướng là tại hắn cảm ứng bên trong khí tức tà ác nặng nhất phương hướng. Tìm cái gọi là anh hùng truyền thừa trước để một bên. Hắn trước tiên cần phải thử một chút kia cái gọi là tà thần đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Lấy tốt quyết định bước kế tiếp nên làm như thế nào. Nếu như tà thần ngay cả hắn đều đánh không lại, kia cái gì viễn cổ anh hùng liền không cần tìm, mình liền có thể cứu vớt. Nếu như tà thần quá lợi hại, vẫn là không cần tìm. 13 năm treo mở đến, có cái gì không thể đánh chết. Rất nhanh bay qua siêu cấp băng phong bạo phạm vi bao trùm. Thật dày tầng băng bên ngoài, hắn thấy được đại địa bên trên tản mát các loại hình thù kỳ quái quái vật. Trên thân nồng đậm tà vật khí tức, nhưng rất nhạt, cũng thì tương đương với cửa thứ nhất phía sau màn boss cái kia trình độ. Cửa thứ nhất phía sau màn boss đặt ở hiện tại cửa này. Cũng chính là so với hắn nhìn thấy những này phổ thông tiểu quái mạnh một điểm. Kết hợp trước đó vừa giáng lâm nhìn thấy, Diệp Thần ngược lại là suy đoán mình giáng lâm là tại một tòa thành thị phế tích phía trên. Phế tích trung bản căn cứ rất nhiều quái vật, chỉ là bị hắn một chiêu tiêu diệt chủ lực, chỉ còn một chút biên giới tiểu quái trốn khỏi một kiếp. Hơn 2000 cấp phi hành thuật là cái gì thể nghiệm? Cho mình mặc lên một cái pháp sư hộ giáp, trên không trung có thể tùy tiện bay loạn, trong chớp mắt công phu liền đã ở bên ngoài mấy cây em. Mất một lúc liền không cẩn thận một đầu va sụp một ngọn núi. Sau đó một đầu đụng vào một đoàn nồng đậm sền sệt vô cùng mây đen bên trong. Đụng đầu vào cái nào đó mềm mềm phía trên, bên tai mơ hồ nghe được một tiếng phẫn nộ gào thét. Dù là lấy hắn hiện tại cường độ tinh thần lực cũng cảm giác được đầu não trở nên hoảng hốt. Có loại cảm giác buồn nôn. Sau đó, liền cảm ứng được một con vô cùng to lớn bàn tay từ trên trời giáng xuống vỗ xuống. Dọa đến hắn cấp tốc bay ngược từ sền sệt mây đen bên trong chui ra. Quay người mới nhìn đến mình vừa rồi đụng vào, là một đầu toàn thân bị hắc vụ bao phủ quái vật khổng lồ. Đây là một cái vô cùng to lớn huyền tựa như núi cao cao lớn hình người tà ma. Trên thân mọc ra mười mấy đầu xúc tu dây dưa xoắn thành một đoàn cánh tay. Chậm rãi treo ở hư không, khuôn mặt dữ tợn chung quanh lớn một vòng không ngừng phiêu động xúc tu. Trong con mắt tách ra chói mắt huyết mang, một cỗ tà ác đến cực điểm tinh thần ô nhiễm lấy nó làm đầu nguồn hướng bốn phương tám hướng. Khuếch tán, loại này ô nhiễm đã siêu việt phương diện tinh thần, liền liền thân thể chỉ cần bị chạm đến cũng sẽ không khỏi mình vặn vẹo biến gì. Khi nó lướt qua đại địa liền bắt đầu hủ hóa, biến thành một chủng loại giống như huyết nhục màu đỏ thẫm thịt thảm. Đem đại địa bên trên sinh trưởng giá trị vật toàn bộ thôn phệ, chất dinh dưỡng toàn bộ hấp thu. Sau đó thịt trên nệm bắt đầu dâng lên từng cái to lớn kén thịt. Từ đó nở ra từng cái bộ dáng cùng cái này tồn tại giống nhau đến mấy phần tà vật. Đây mới thực là tà vật mà không phải bị ô nhiễm biến dị quái vật. Bản thân liền có được tinh thần ô nhiễm những sinh vật khác năng lực. Tùy tiện một cái đặt ở phàm nhân thành thị liền có thể dẫn phát một trận thiên tai. Cái này chẳng lẽ liền là cái gọi là tà thần? Diệp Thần chấn kinh tại tôn này kinh khủng tồn tại lực lượng. Từ hắn trên thân hắn cảm nhận được một cỗ cảm giác áp bách mạnh mẽ cùng uy hiếp cảm giác. Nói rõ tôn này kinh khủng tồn tại đối với mình có nhất định uy hiếp. Đồng dạng, cái này kinh khủng tồn tại đồng dạng cảm ứng được Diệp Thần trên thân ẩn chứa lực lượng. Ngừng tiến lên bộ pháp. Một đôi to lớn con người chuyển hướng hắn, hai đạo cột máu xẹt qua hư không, ánh mắt xuyên qua chỗ vậy mà hiển hiện nhàn nhạt màu đỏ hoa văn. Ngay cả hư không cũng không thể thừa nhận hắn lực lượng kinh khủng bắt đầu hủ hóa. Diệp Thần gặp này trái tim đột nhiên nhảy một cái, lập tức vì chính mình gia trì một cái hơn 2000 cấp tâm linh bình chướng cùng hơn 2000 cấp năng lượng miễn dịch, tranh trách lực trường các loại phòng ngự pháp thuật một hơi gia trì trên người mình. Một giây sau, một cỗ cực đoan tà ác ánh mắt tựa như lôi đình đập nện ở trên người hắn. Kia vượt qua 2000 cấp đã ngưng tụ thành tựa như kim cương óng ánh tâm linh bình chướng tại chỗ. Hướng vào phía trong chắp lên, kém chút vỡ nát, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.